Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, trang 351. Nhưng, thợ sửa chữa, về phía sau màn người ký ức bị động qua tay chân. Lục Ngữ Nông vô pháp tra xét, manh mối cũng tại đây đứt gãy, tam, chính là lần này Giang Thành miêu điểm nguy cơ sự kiện đạo hỏa tác, Ngụy Khánh. Lần này phía sau màn người thủ đoạn càng thêm ngoan tuyệt, Lục Ngữ Nông cùng đặc thù điều tra tổ cũng rốt cuộc đã biết hội hỗ trợ tên này, nhưng tựa như thở sửa chữa ký ức vị trước tiên xử lý quá giống nhau. Ngụy Khánh về dẫn đường hắn tiến hành này một loạt hành vi, phía sau màn người ký ức cũng mơ hồ không rõ, bất quá cũng may đối với như thế nào chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ không hoàn thành sẽ có cái gì hậu quả? Nhiệm vụ hoàn thành sau có thể có chỗ tốt gì loại này chi tiết? Ngụy Khánh vẫn là nhớ rất rõ ràng, hiện tại, quan trọng nhất manh mối chính là hội hỗ trợ. Nếu ánh trăng thật sự có thể nhớ lại về hội hỗ trợ, tình báo, vậy không thể tốt hơn. Ta nghĩ tới, nguyên bản đang liều mạng hồi ức ánh trăng đột nhiên ra tiếng. Đáy mắt tràn đầy kinh nghi cùng mờ mịt, đã từng có một lần. Phó hội trưởng hắn, từ hội trưởng trong văn phòng, lấy đi rồi một ít yêu cầu đệ đơn tư liệu là giấy chất. Thực đặc thù, cho nên ta nhìn nhiều liếc mắt một cái, chính là lúc ấy. Ta thấy, hội hỗ trợ, tên này, ánh trăng hội trưởng, là bảng xếp hạng đệ nhất S cấp người chơi. Lấy một người danh vọng khởi động thuyền cứu nạn đệ nhất đại hiệp hội. Danh hiệu vì Quang Huy Kỵ Sĩ, Thần Hy, là đã từng nói ra quá, một ngày nào đó, người chơi cùng người thường đều có thể tự tại hiếu hảo mà đi ở dưới ánh mặt trời, mạnh nhất đơn binh. Mạnh nhất ẩn nấp giả, nàng trong văn phòng, vì cái gì sẽ có quan hệ với hội hỗ trợ, tin tức. Chương 192 tái kiến Lục Ngữ Nông đều không phải là hoài nghi, Thần Hy, có cái gì vấn đề, trắng ra. Điểm nói, nàng cảm thấy, Thần Hy, không có khả năng là cái kia phía sau màn độc thủ. Cũng không quá có thể là cái gì, hội hỗ trợ, âm thầm người ủng hộ, sẽ đến ra cái này kết luận. Không phải bởi vì Lục Ngữ Nông có bao nhiêu hiểu biết hoặc là nhiều tín nhiệm vị này Quang Huy Kỵ Sĩ. Nàng đối, Thần Hy, hiểu biết cùng thuyền cứu nạn người chơi khác giống nhau. Tất cả đều là dễ hiểu. Tin vỉa hè, phi chính mình tận mắt nhìn thấy. Thậm chí liền, Thần Hy, trông như thế nào cũng không biết, sẽ đến ra cái này kết luận. Là bởi vì Lục Ngữ Nông cho rằng, lấy, Thần Hy, trước mắt thực lực cùng địa vị. Cùng, hội hỗ trợ, nhấc lên quan hệ hoàn toàn không cần phải. Rốt cuộc thuyền cứu nạn không khí cùng chân thật thế giới hoàn toàn không giống nhau, thuyền cứu nạn. Người chơi cũng không kiêng dè thủ đoạn, chém giết, mưu kế chờ hắc ám một mặt, đương nhân loại bị phóng tới không có pháp luật cùng đạo đức trói buộc. Sinh tử đều bị cột vào lần lượt phó bản hoàn cảnh chung khi. Chân chính tính tình đều sẽ lộ rõ. Không vài người sẽ nguyện ý tốn tâm tư biểu diễn giả nhân giả nghĩa, tựa như có được, huyết nhục đồ. Tể, danh hiệu, đao phủ. Thời trẻ cùng hắn cùng nhau tiến phó bản người chơi có thể tồn tại trở về không mấy cái. Mỗi người nhắc tới là biến sắc, nhưng nếu, đao phủ, tưởng thành lập hiệp hội, tuyệt đối có thể chiêu đến một số lớn cuồng nhiệt người theo đuổi, làm cựu thần du hí đỉnh cấp người. Chơi, nhất hô bá ứng trong chóng đo chiều gió. Thần Hy, nếu thật muốn làm cái gì, nàng căn bản không có tất yếu ở bên ngoài thành lập một cái phong cách chính phái. Chú trọng quy tắc đại hiệp hội, sau đó lại ở trong tối xả một chương hội hỗ trợ, hắc ám túi ra, hội trưởng trong văn phòng xuất. Hiện về, hội hỗ trợ, giấy chất tư liệu, càng có thể là hội hỗ trợ. Từng có cái gì dấu vết dừng ở Thần Hy Kỵ Sĩ đoàn, hiệp hội trên tay, nếu ánh trăng có thể hướng vị kia phó hội trưởng nghe được cái gì tin tức. Vậy không thể tốt hơn, Nghe xong, Hắc Sơn Dương giải thích. Ánh Trăng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm u cái nấm nhỏ luôn là sẽ nhịn không được hướng tới. Quang Minh, tuy rằng chưa từng có nhìn thấy chân nhân, nhưng nàng đối nhà mình hội trưởng vẫn là thực sùng bái thực hướng tới, phó hội trưởng cùng tiền bối. Người gõ chuông là Ánh Trăng duy nhị ở hiệp hội tương đối quen thuộc người chơi. Chỉ là thành thành thật thật dựa theo Hắc Sơn Dương giao phó hướng phó hội trưởng hỏi thăm tin. Tức nói, Ánh Trăng cái này xã khủng hẳn là không có nhiều ít vấn đề. Chờ Ánh Trăng đi rồi, An Dưỡng Thương Lục Ngữ Nông không có lại nằm trở về, lui tới bằng hữu đều biết nàng ở tiếp thu An Dưỡng Thương trị liệu, chỉ có nàng chính mình bình tĩnh mà rõ ràng phát hiện. Nơi này trị liệu đối nàng tới nói cũng không có nhiều ít hiệu dụng, thật cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Nếu thật không có hiệu quả nói các người chơi không cần thiết vừa ra phó bản liền hướng bên này chạy, cao cấp ăn dưỡng thương quý có quý đạo lý. Ngắn ngủn một đoạn thời gian môn, Lục Ngữ Nông cùng không gian môn Nguyễn Trùng đối kháng dẫn tới thương tổn đều bị ăn dưỡng thương tiêu trừ, ăn dưỡng thương hệ thống cũng nhắc nhở Lục Ngữ Nông trị liệu hoàn thành. Nhưng, đồng hóa, di chứng lại giống một khối sát không xong nhãn tàn keo giống nhau. Vẫn như cũ ngoan cố mà tồn tại với nàng đại não bên trong, nàng vẫn như cũ cảm thấy chính mình cảm xúc cùng chân thật thế giới cách một tầng, nói cách khác. Đối với An Dưỡng Thương tới nói, hoặc là đối với thuyền cứu nạn tới nói ẩn nấp giả, đồng hóa, cập, đồng hóa, sau mang đến tác dụng. Phụ, cũng không xem như tinh thần tổn thương, cố tình Lục Ngữ Nông nhất tưởng giải quyết chính là điểm. Này, liền nàng biết, Ánh Trăng, trước mắt cũng không có trải qua quá, đồng hóa. Cho nên nàng tạm thời tìm không thấy người tâm sự chuyện này, nhưng thật muốn lời nói. Tích phân tổng bảng hàng đầu ẩn nấp giả hẳn là trên cơ bản đều từng có loại này trải qua. Lục Ngữ Nông vừa lúc cũng có thể liên hệ thượng trong đó như vậy vài vị. Vai Hề, Chòm Song Tử, còn có nữ sĩ, trong đó Tiền Tam giả là chói định. Tìm tùy ý một vị chẳng khác nào tìm mặt khác hai vị, Lục Ngữ Nông vừa lúc yêu cầu cùng Vai Hề nói. Nói chuyện, nói, ước định, nói, đậm hóa, cũng nói, chư thần cho đùa dai. A tương đương nhàm chán, A tương đương hảo nhàm chán, A lần tương đương, cùng lúc đó. Người đưa đò, hiệp hội nơi dừng chân, đầy đất gối mềm nghỉ ngơi khu, một đầu lông xù xù màu nâu nhạt tóc ngắn thanh niên đang ở gối đầu. Đôi lăn lộn, mắt lục lén lút hướng phòng bếp phương hướng liếc xéo. Xem, Alan, có thể hay không ra tới trấn an hắn, ngẫu nhiên có đi vào nghỉ ngơi khu đảo cà phê hiệp. Hội người chơi đều đối này thấy nhiều không trách. Phảng phất đang ở lăn lộn vị kia cũng không phải thuyền cứu nạn đứng hàng no, chín, Chòm Song Tử, chi. Nhất, mà là nhà ai không quan hảo thả ra hùng hài tử. Hết chương.